Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, bất an. Người cùng tỷ tỷ là không là bạn tốt à? Tô Vân hỏi, ếch, toán là bằng hữu à? Hàn Ca cười nói, vậy người biết nàng vì cái gì không vui sao? Nàng không vui sao? Hàn Ca cười hỏi ngược lại. Ta cảm thấy có một chút. Tô Vân có chút buồn rầu địa nhăn hạ lông mày. Vừa mới nàng cũng không yêu lý ta. Không biết là chuyện gì xảy ra. Là ai để cho nàng không cao hứng sao? Hàn Ca không có trả lời hắn vấn đề. Nghĩ một chút mới nói. Kỳ thật tỷ tỷ ngươi không thích ăn đồ ngọt. Thế nhưng là ngươi lại đưa hắn sô-cô-la. Nàng cảm thấy ngươi đệ đệ liền nàng thích cái gì cũng không biết. Cho nên có phần không vui. Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải đưa cho nàng sô-cô-la ăn đâu này? Như vậy à, bởi vì ta trên người cũng chỉ có kia khối sô-cô-la à. Tô Vân nghiêm túc nói. Nếu như còn có khác đồ vật, ta khẳng định đều cho nàng. Ngươi đã ăn loại kia sô-cô-la sao? Hàn Ca hỏi. Đương nhiên đã ăn, chính là cảm thấy ăn ngon mới cho tỷ tỷ. Hàn Ca cười gật đầu. Cái kia sô-cô-la là ngươi từ chỗ nào nhi cầm? Cái kia không phải là ta lấy. Là, Tô Vân, sau lưng một nữ nhân thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Biểu ca ngươi đang tìm ngươi chơi đó. Chạy nơi này làm cái gì? Mẹ, ta cùng Hàn Ca ca ca nói chuyện đó. Tô Vân quay đầu lại nói. Thật sự là không hiểu chuyện. Hàn Tổng bề bộn nhiều việc. Phương Tuệ nhíu lại lông mày trách cứ một tiếng. Đừng quấy rầy hắn. Nhanh chóng trở về. A hát, Tô Vân chỉ có thể chậm chạp địa trở về. Hàn Tổng, thật sự là không có ý tứ. Phương Tuệ áy náy cười nói. Hàn Ca cười đứng người lên. Không có gì. Kỳ thật hắn rất hiểu chuyện. Phương Tuệ lần nữa hướng Hàn Ca gật đầu. Lúc này mới nắm Tô Vân đi. Vừa rồi Hàn Ca ca ca cùng ngươi trò chuyện cái gì đâu này? Phương Tuệ nhẹ giọng hỏi. Ta cảm thấy có tỷ tỷ dường như tại giận ta. Vừa rồi tự đi hỏi hạ Hàn Ca ca ca. Tỷ tỷ giận ngươi. Ngươi hỏi hắn có gì hữu dụng đâu? Bởi vì Hàn Ca ca ca cùng tỷ tỷ là bằng hữu a. Vậy hắn làm thế nào nói? Hắn nói tỷ tỷ không thích ăn đồ ngọt. Hỏi ta vì cái gì cho tỷ tỷ đưa sô-cô-la. Còn hỏi, ta sô-cô-la là từ đâu cầm. Ta còn chưa nói là mama cho ta. Đã bị ngài kêu đi. Phương Tuệ chỉ cảm thấy tim đập rồi đột nhiên nhanh mấy nhịp. Hàn Ca cư nhiên đã hỏi cái này. Cũng chính là, Tô Thấm Đại Khái cũng đã bắt đầu hoài nghi sô-cô-la không phải là Tô Vân cầm. Nàng vô ý thức bốn phía quét một lần. Muốn tìm Tô Thấm thân ảnh, nhưng không có tìm được. Chỉ là nàng không có chú ý là, cách đó không xa Hàn Ca một mực ở lặng lẽ chú ý đến nàng nhất cử nhất động. Ta nhớ kỹ, tỷ tỷ không thích ăn đồ ngọt, về sau sẽ không tiễn nàng những vật này. Vừa đi, Tô Vân vẫn còn ở nhỏ giọng thầm thì, Phương Tuệ lại sững sờ một chút. Tô Thấm không thích ăn đồ ngọt sao? Ý nghĩ này một chỗ, Phương Tuệ mới phát hiện mình cư nhiên không biết, nàng đối với Tô Thấm yêu thích căn bản khó hiểu. Trung Quân, Phương Tuệ bước nhanh hướng cách đó không xa Tô Trung Quân đi qua. Tiểu Thấm thích ăn đồ ngọt sao? Thích bao? Như thế nào? Phương Tuệ tâm ngọn nguồn hơi kinh sợ, trên mặt như cũ bảo trì nụ cười. Không có gì, đợi nàng năm nay sinh nhật. Ta tự tay cho nàng làm bánh ngọt. Ngươi còn là tỉnh lại đi. Nàng căn bản không ăn ngươi đồ vật. Không quan hệ. Ta biết nàng đối với ta có ý kiến. Phương Tuệ cười nói. Nhưng ta là trưởng bối. Không thể cùng nàng so đo. Lại muốn tận lực cải thiện chúng ta quan hệ mới được. Ngươi có tâm. Tô Trung Quân ứng một tiếng. Đón lấy vừa cười nghênh hướng một vị hướng hắn đi tới lão bản. Phương Tuệ khẽ trao mày, hãm vào ngắn ngủi trầm tư. Tô Thấm rõ ràng thích đồ ngọt. Hàn ta lại đang nói láo. Hắn khẳng định chỉ là thuận miệng lừa gạt Tô Vân. Đại khái là nghĩ bộ đồ Tô Vân. Phương Tuệ thở sâu. Nàng biết Tô Thấm sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Chính mình năm đó là tiểu tam. Cũng là hại chết mẹ của nàng trực tiếp nguyên nhân. Lấy Tô Thấm tính tình. Khẳng định vẫn muốn báo thù. Hai người biểu hiện ra trả lại không có gì. Nhưng kỳ thật đã đến. Người chết ta sống, tình trạng. Chỉ là trả lại không có bạo phát mà thôi. Cho nên nàng cũng không nghĩ để cho Tô Thấm sống khá giả. Tốt nhất là để cho nàng tinh thần phương diện chịu ảnh hưởng là được. Dễ dàng nhất để cho một nữ nhân xuất hiện tinh thần bóng mờ sự tình tự nhiên là trong trắng. Vì vậy nàng liền hung ác quyết tâm. Thiết kế như vậy vừa ra. Kế hoạch này vốn là một hòn đá ném hai chim. Một để đối phó Tô Thấm. Thứ hai còn có thể ly gián bọn họ hai tỷ muội quan hệ. Bởi vì nàng không muốn Tô Vân cùng Tô Thấm quan hệ quá tốt. Bởi vậy vừa vặn đạt tới chính mình mục đích. Tô Thấm gặp chuyện không may. Nàng đối với Tô Vân thái độ nhất định 180 độ đại chuyển biến. Lấy Tô Thấm tính cách. Nàng chỉ thích cầm sự tình giấu trong lòng mình. Cho dù biết là Tô Vân làm, nàng cũng sẽ không cùng Tô Vân nhiều lời. Nhưng tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn có tỷ đệ tình. Nhưng Phương Tuệ tuyệt đối không nghĩ tới là Hàn ca cư nhiên cũng trộn rộn tiến chuyện này. Nếu như Hàn ca trộn rộn đi vào, hắn nhất định sẽ cầm ý nghĩ báo cho Tô Thấm. Như vậy Tô Thấm hẳn cũng bắt đầu hoài nghi mình. Phương Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy bất an, lông mày không khỏi trói chặt, nếu như mình cái gì cũng không làm, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Thế nhưng là ở chỗ này đối phó Hàn ca, dường như không quá phù hợp, chỉ có thể Tô Thấm trên người ra tay. Suy nghĩ lạc định, Phương Tuệ liền vội vàng bước nhanh rời phòng. Hàn ca như cũ ngồi ở tương đối vắng vẻ trên chỗ ngồi suy tư về. Nơi này có rất ít người tới quấy rầy. Tuy rồi mới Tô Vân không nói ra cho hắn sô-cô-la người. Nhưng không hề nghi ngờ. Lớn nhất khả năng tự nhiên là Phương Tuệ. Về sau Phương Tuệ đang nhìn đến Tô Vân cùng mình tiếp xúc. Mười phần bát cửu hội hỏi Tô Vân cùng mình trò chuyện cái gì. Tô Vân khẳng định cũng sẽ không đối với nàng giấu giếm. Cho nên... Phương Tuệ hẳn là đã biết mình tại nghe ngóng sô-cô-la sự tình. Nếu như chuyện này là Phương Tuệ làm, nàng kế tiếp rất có thể sẽ có động tác. Nếu như nữ nhân này liền đối giao Tô Thấm sự tình như này cũng làm xuất ra. E rằng trừ giết người bên ngoài, chuyện khác nàng thực cũng dám làm. Hàn ca nhăn hạ lông mày, không hiểu ngửi được một cỗ nguy hiểm khí tức. Chính mình dường như đã trong lúc vô tình cuốn tiến chuyện này. Hắn đứng người lên, ánh mắt nhìn chung quanh. Mùi thơm, ngươi thấy được Tô Thấm sao? Nàng đi toilet, ngươi đem nàng kêu đi ra. Đi nhanh lên đi, hiện có ở đây không? Đúng, nàng đã xuất ra. Tại nơi này, Tần Phương Phỉ bỗng nhiên cười chỉ đi qua. Ngươi đi qua gọi nàng một chút, đem nàng đưa trở về. Hảo. Bất quá có người ở cho nàng mời rượu. Ta như vậy thẳng tiếp nhận quấy rầy nàng sao? Đúng, bất kể nhiều như vậy. A a hát, Tần Phương Phỉ vội vàng chạy tới. Trần lão bản, ta hôm nay đã uống quá nhiều. Tô Thấm cười lắc lắc đầu. Thật không có thể uống nữa. Liền cuối cùng này một ly. Ngươi uống hết ta liền đi. Trần lão bản cười hướng nàng giơ lên chén rượu. Đi a. Tô Thấm bất đắc dĩ cười cười, mà một hơi uống cạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?